Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, bán một cái nhân tình. Vây qua tới người càng ngày càng nhiều, song phương mặc dù khắc chế không có xảy ra xung đột, nhưng cuối cùng một cái lão vô lại rốt cục nhịn không được. Materazzi tay bấm tại Bess trên cổ. Mario ngã xuống đất thụ thương, người hẳn là đem bóng đá ra đường biên ngang. Thụ thương, Bess một bàn tay gạt ra Materazzi tay, chỉ hướng chạy tới ba thần. Chỗ nào thụ thương rồi? Balotelli bước chân dừng lại, đám đông đồng thời quay đầu nhìn qua. Wolfsburg cầu thủ ánh mắt bên trong mang theo khen ngợi, mà các đội hữu thì từng cái nghiến răng nghiến lợi. Nếu như là cái cầu thủ hậu vệ, rất có thể sẽ cấp tốc bò lên đến dáng chống đỡ lấy đi lên phía trước lại rót xuống. Nếu như là cái cơ linh, rất có thể sẽ nằm dạp trên mặt đất không nổi đến làm bộ thụ thương. Nhưng ba thần A, nên ngã xuống thời điểm không ngã, nên lên thời điểm không nổi. Đó chính là các ngươi phạm quy trước đây. Materazzi đổi cái góc độ. Bess hừ một tiếng không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía trọng tài chính cùng tài biên. Balotelli là thế nào ngã xuống? Đây là xử phạt mấu chốt. Mourinho thống khổ rên rỉ âm thanh. Hắn là phát hiện sớm nhất vấn đề, cho nên một mực không có đi giải thích đối phương việt vị, mà là cường điệu tranh tài thời gian đã đến. Nhìn đối phương không còn giải thích, Materazzi vội vã quay đầu hướng về phía trọng tài chính giống lên vài tiếng. Kết quả bị trọng tài chính không khách khí lấy ra trương thẻ vàng. Mà không còn giải thích, Bess lặng lẽ thối lui đám người. Tại liên tục biện luận bên trong, tại Bess vô tình hay cố ý dẫn đạo xuống, song phương thảo luận trọng điểm xảy ra rồi check đi. Từ Mát Lăng có hay không việt vị biến thành Balotelli có hay không lọt vào phạm quy. Trên khán đài tiếng suỵt, tiếng giống giận dữ, nhục mạ âm thanh càng ngày càng vang. Gai mắt pháo hoa đã nhóm lửa, thậm chí chỗ ngồi đều bị tháo ra rồi. Liền liên đới cao cao Moriarty đều đi xuống, ý đồ đi vào sân bóng cùng trọng tài tổ giao lưu. Bess chống nạnh đứng tại giữa vòng, có nhiều hứng thú ngẩng đầu nhìn trên khán đài huyên náo fan hâm mộ. Trong lòng tính toán trở về cho nhị cáp tự tay xác một khối bò bít tết. Ân, đi mua tốt nhất, nếu như không có, thượng đế thị giác. Bess vô luận thế nào vậy không có khả năng nhìn thấy 50 mét bên ngoài ngã trên mặt đất. Balotelli, làm tốt lắm. Bess vỗ vỗ dê cô lưng. Nhìn thấy Mát Lăng ngừng bóng không có bắn cửa, ta tâm đều lạnh, chỉ cần không có tiếng còi, ta nhiệm vụ chính là đem bóng đưa vào khung thành. Zeko nháy mắt mấy cái, ta năng lực cùng dã tâm cùng xứng đôi sao? Đương nhiên, Bess ôm lấy Zeko, người lại là châu Âu giới đá banh xuất sắc nhất to con. Dài đến 5 phút đồng hồ tạm dừng sau. Trọng tài chính từ đám người bên trong gạt ra một tiếng dài còi, giơ tay phải lên chỉ hướng giữa vòng. Trên khán đài tiếng suýt mãnh liệt bắt đầu. Đã có fan hâm mộ hướng xuống ném tạp vật rồi. Mourinho tức giận phất tay kháng nghị, dùng sức một cước đem bên người bình nước đá bay. Màn hình lớn cũng cho ra rồi chiếu lại. Tại Misimovic phạt ra phạt góc thời điểm, trước điểm lẫn nhau xô đẩy bên trong, là Eto đem Balotelli đụng đổ vào bóng hữu hiệu. Lưu Kiến Hồng hưng phấn nói, trước máy truyền hình fan hâm mộ bằng hữu đêm nay thức đêm đáng giá. Mặc dù đại bộ phận thời gian đối lập bình thản, mặc dù là hai thế hòa không phân thắng bại, nhưng là quá trình lại thoải mái chập trùng. Đầu tiên là Bess chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa. Inter Milan tại 80 phút sau liên hạ hai thành nghịch chuyển điểm số. Nhưng là Bess tại bù giờ giai đoạn đưa ra truyền xa. Đào ủy cười nói, Zeko phá cửa nhất định trở thành ngày mai các đại thể dục báo chí đầu đề. Đó là cái phi thường có tranh luận tính xử phạt. cùng năm ngoái European Championship van cái kia vào bóng rất tương tự. Một lần nữa mở bóng sau, Motta đưa ra truyền xa, mát lăng lực áp Lucio đánh đầu đỉnh trở về. Schneider vừa dừng lại bóng, trọng tài chính liền thổi lên kết thúc tranh tài tiếng còi. 4 trận tranh tài 3 hòa 1 thua chỉ tích 3 phần. Đây là cơ hội nhất định bị đào thải bị loại điểm số. Inter cầu thủ thất vọng treo ở trên mặt. Lần thứ nhất tham gia Champions League Milito hốc mắt ửng đỏ. Mourinho đi đến sân bóng đè thấp thân thể từng cái an ủi ngồi tại trên bãi cỏ cầu thủ. Không thể nào, Inter Milan vòng bảng thật không ra được dây. Nếu như Inter Milan không ra được dây, như vậy Mourinho liền đi không được rồi Real. Sau đó, Rob đi đến sân bóng ôm Bess. Làm tốt lắm, hắn không cách nào ngăn cản ngươi. Đó là đương nhiên, Bess liếc mắt đứng xa xa đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn Armin Ve. Bess, có người sau lưng lên tiếng chào. Bess cấp tốc quay đầu, trông thấy Zanetti cởi quần áo chơi bóng đưa tới. Cảm tạ, Bess vậy cởi quần áo chơi bóng. Vì cái gì trên một trận? Đó là bởi vì còn có trận đấu này. Đầu tháng 9 siêu phẩm thi dự tuyển. Ta nghe Messi cùng Aguero nói qua ngươi. Zanetti miễn cưỡng cười cười. Lúc này bên sân Inter dự bị chỗ truyền lên ra rối loạn tưng bừng. Zanetti quay đầu nhìn lại đang muốn khải bước. Bên trên Best cười nói. MU bị Moscow CSKA bức hòa rồi. Cũng là hai. Nghe nói cũng là bù giờ giai đoạn người Nga đánh vào tuyệt sát cân bằng tỷ số. Zanetti trên mặt vui mừng lóe lên. Với hắn mà nói, đây là một tin tức tốt. Vòng sau tranh tài, Inter Milan tọa trấn sân nhà đá với MU. Nếu như có thể cầm xuống tranh tài, liền có thể tích 6 điểm. MU hiện tại cũng bất quá chỉ có 8 phân. Mà một vòng cuối cùng tranh tài, MU muốn đá với Wolfsburg, mà Inter Milan đá với đối lập yếu Moscow CSKA. MU bị buộc bình tin tức truyền khắp sân bóng. Trên khán đài fan hâm mộ rối loạn bắt đầu chậm rãi lắng lại. Ngồi tại trên bãi cỏ Inter cầu thủ cuối cùng từ ủ rũ bên trong khôi phục. Đầu óc dễ sử dụng nhất Motta tìm tới Bess. Bess, nghe Javier nói, người tại La Masia dạo qua. Ếch, chỉ là khôi phục tính huấn luyện. Bess nhìn lấy Motta tấm kia khuôn mặt tươi cười trong lòng có. Chút cảnh giác, ta tại La Masia vậy dạo qua 2 năm. Cùng Xavi, Iniesta, Puyin đều rất quen. Motta cười nói, cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc có thể tụ họp một chút. Ếch, Bess kiếp trước thực tình chưa nghe nói qua Motta cùng Xavi đám người kia rất quen. Bất quá ngược lại là nghe nói qua Motta năm đó ở Barcelona đánh qua chủ lực tiền vệ chủ. Về sau bởi vì pha lê nhân thể chế bị bán. Cho nên, một vòng cuối cùng tranh tài, Motta ôm Bess bả vai. Một trận thế hòa không phân thắng bại là đủ rồi. Bess lần này hiểu được, nếu như vòng sau tranh tài Inter có thể cầm xuống MU. Một vòng cuối cùng MU lại bị Wolfsburg bức hòa, mà Inter Milan có thể thuận lợi thắng được Moscow CSKA. Inter cùng MU đều sẽ tích 9 phân. Thế cuộc thật đúng là thật phức tạp đây này. Tại Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, điểm tích lũy giống nhau đầu tiên tham khảo đối chiến thắng bại. Vòng thứ nhất tranh tài Inter không so không bức hòa MU. Nếu như có thể vòng sau tranh tài thắng được MU, cái kia cuối cùng Inter sẽ lực áp MU ra biên. Cái này nói với ta có làm được cái gì? Ngươi là Wolfsburg hạch tâm. Không nói cho ngươi, khó nói cùng ngươi huấn luyện viên chính đi nói. Motta bĩu môi, dù sao hạ tràng tranh tài các ngươi đánh bại Moscow CSKA sau. Tích 10 điểm đã có thể trước giờ ra biên rồi. Bess trong mắt quay tròn chuyển, cười lầy ứng phó rồi vài câu mới đi mở. Trong lòng tính toán muốn hay không thật bán một cái nhân tình. nên biết rõ mốt ta mặc dù nghề nghiệp kiếp sống giai đoạn trước thương bệnh vô số. Nhưng hậu kỳ tại Paris Saint-Germain đi làm suất không thấp. Hắn có thể ổn định mỗi trận đấu mùa giải cung cấp không ít điểm tích lũy đâu. Đi vào cầu thủ thông đạo sau, Best ngoài ý muốn nhìn thấy Mourinho đưa qua đến tay. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi từ thuần túy diễn viên trở thành diễn viên cùng cầu thủ chuyên. Nghiệp hỗn hợp thể, Mourinho dụ mặt nói, hy vọng về sau còn có cơ hội gặp mặt. Không đợi Best đáp lời, Mourinho rút tay ra quay đầu rời đi. Best bĩu môi, hai hiệp tranh tài kết thúc. Zanetti chạy tới trao đổi quần áo chơi bóng. Mourinho đến lấy lòng, không thể không nói. Mourinho mặc dù đổi trời đổi đất đổi không khí, được xưng là cuồng nhân, nhưng là cái EQ rất cao huấn luyện viên chính. Chỉ cần không ở vào đối địch trạng thái, Mourinho không keo kiệt biểu hiện ra hắn khí độ, ngực ngực thậm chí hài hước cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.